Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 318, Hitchfield lòng tin. Giữ gốc thứ hai, tại Vinh Quang truyền bên trong, Elton tiếp ứng, cũng đem bóng đá đánh vào cầu môn. Quá trình bên trong, Hanover thủ môn Chemayer đối với cái này không phản ứng chút nào. Hắn còn tại trước điểm phủ kín Vinh Quang sút gôn đâu. Nhưng là chưa kịp phản ứng, người cũng không chỉ là một cái cửa đem Chemayer. Còn lại cơ hồ tất cả Hanover người phòng thủ nhóm tại cái này dẫn bóng trước mặt đều thờ ơ. Trợn mắt hốc mồm, bởi vì bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến cái này cầu lại là Elton cùng Vinh Quang ở giữa phối. Hợp, không phải nói hai người quan hệ khẩn trương sao? Không phải nói bọn hắn sẽ không lẫn nhau truyền kỳ sao? Kia đây là chuyện gì xảy ra a? Đương Elton đem bóng đá truyền tới thời điểm, Hanover hậu vệ nhóm quay người về truy. Thế nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy nhận banh chính là Vinh Quang lúc, không ít người đều vô ý thức dừng một chút, bởi vì bọn hắn không nghĩ tới nhận banh người sẽ là Vinh Quang. Sau đó Vinh Quang lại đem bóng đá truyền về cho Elton. Bọn hắn thì càng là ngay cả cơ bản phòng thủ phản ứng cũng bị mất. Ngược lại là có người đi theo đồng dạng trước chen vào Klasnick. Elton vị trí kia một cái Hanover hậu vệ đều không có. Mà từ dẫn bóng động tác chậm chiếu lại đến xem, Elton lại đem bóng đá truyền cho Vinh Quang về sau, cũng không có dừng lại, mà là trực tiếp đâm vào cầu môn. Tựa hồ là hắn biết Vinh Quang nhất định sẽ đem bóng đá truyền cho hắn như vậy. Vinh cùng Elton hai người phối hợp, thật sự là vượt qua tất cả mọi người dự kiến. Lúc trước rất nhiều người đều đang nói sáp bên trên Elton là một cái nét bút hỏng. Elton là sẽ dẫn bạo Werder Bremen bom hẹn giờ. Nhưng là hiện tại đến xem, hắn đúng là bom, thế nhưng là nổ lại là đối tay, mà không phải mình. Elton dẫn bóng về sau, lộ ra phi thường kích động, hắn đã thật lâu không có tại thi đấu vòng tròn bên trong dẫn bóng. Không nghĩ tới vừa mới trở lại xuất ra đầu tiên, liền tiến vào cầu. Dẫn bóng về sau hắn thậm chí kích động muốn thoát y chúc mừng. Bất quá hắn vừa mới đem quần áo nhấc lên, liền nhớ lại đến thoát y chúc mừng sẽ ăn thẻ vàng. Mà hắn thật vất vả mới thu được ra sân cơ hội. Nếu như bởi vì ngu xuẩn như vậy nguyên nhân lại vứt bỏ cơ hội, vậy mình liền đáng đời ngồi cả một đời cái băng lạnh. Cho nên y phục của hắn vén đến một nửa, liền để xuống, sau đó giang hai cánh tay phi nước đại chúc mừng. Hắn không có cùng vì hắn trợ công Vinh Quang ôm. Đương nhiên, Vinh Quang cũng không có hy vọng cùng hắn ôm chúc mừng. Nếu như Elton thật muốn cùng mình chúc mừng, mình cũng sẽ trước tiên quay người chạy mất. Trên thực tế vì để tránh cho loại tình huống này xuất hiện, tại Elton dẫn bóng về sau, Vinh Quang liền xoay người trở về chạy cái này gọi tiên hạ thủ vi cường. Bất quá hắn mới chạy hai bước liền bị Borowski ngăn lại, đem hắn chặn ngang ôm lấy, cùng hắn cùng một chỗ chúc mừng lên dẫn bóng. Trên trận Werder Bremen đám cầu thủ cũng chia làm hai bên, một bên khoảng cách Elton gần, chạy tới ôm Elton vì hắn chúc mừng dẫn bóng. Một bên khác khoảng cách Vinh Quang gần, thì đến ôm Vinh Quang, vì hắn trợ công chúc mừng. Sau đó, lúc trước đi ôm Elton các đội hữu chạy tới ôm Vinh Quang. Mà lúc trước ôm Vinh Quang các đội hữu thì đi ôm Elton. Nhưng là hai người từ đầu đến cuối đều không có lẫn nhau ôm chúc mừng dẫn bóng. Ở đây một bên, sắp cũng nhìn thấy màn này. Hắn nở nụ cười. Hắn cũng không thèm để ý Vinh Quang cùng Elton sẽ hay không trở thành bằng hữu. Cũng không quan tâm hai người bọn họ quan hệ có phải hay không lại bởi vậy chuyển biến tốt đẹp. Dù sao chỉ cần bọn hắn có thể phối hợp lại, có thể trợ giúp đội bóng thủ thắng là được rồi. Cái gì là cầu thủ chuyên nghiệp? Đây chính là cầu thủ chuyên nghiệp. Ta không cần thiết cùng ngươi tại trong sinh hoạt trở thành bằng hữu. Nhưng là tại trên sân bóng, chúng ta chính là tại cùng một chiến hào bên trong kề vai chiến đấu chiếm ưu. Muốn vì thắng lợi hoặc là sinh tồn cộng đồng chiến đấu hăng hái. Nhìn thấy cái này dẫn bóng, sắp yên tâm, thay phiên có thể tiếp tục tiến hành tiếp. đối với tại Bayern Munich trong tay triệt để cướp đi thi đấu vòng tròn quán quân. Hắn cũng càng có lòng tin. Tại Werder Bremen, cầu thủ chúc mừng dẫn bóng thời điểm Hannover huấn luyện viên trưởng Lợi Tha thì đứng tại bên sân, sửng sốt một hồi lâu. Đối với ném cầu hắn là có chuẩn bị tâm tư. Bất kể nói thế nào, đây là Werder Bremen sân nhà. Lấy lực công kích của bọn hắn, nếu như tại mình sân nhà đều vào không được cầu, vậy cũng rất không có khả năng. Chiến thuật của hắn cũng không phải nói liền 100% sẽ không ném cầu. Để hắn như thế ngoài ý muốn chính là dẫn bóng phương thức. Elton đem bóng đá truyền cho Vinh Quang. Sau đó Vinh Quang lại đem bóng đá truyền về cho hắn. Để hắn đem bóng đá đánh vào cầu môn. Bọn hắn quan hệ của hai người không phải chẳng ra sao cả sao. Làm sao cuối cùng phối hợp lại chính là hai người bọn họ. Sửng sốt thật lâu sau, Lợi Thà rốt cục tiếp nhận sự thật này. Bất quá cái này cũng không để cho hắn tốt hơn một điểm. Tương phản, hắn hiện tại càng đau đầu hơn. Vinh Quang cùng Elton hai người kia có càng nhiều liên hệ về sau. Muốn phòng liền khó khăn. Nhất là hai người kia đều là có đột phá năng lực. Trên thực tế cũng là như thế này. Đương tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Mặc dù Hannover chiến thuật không có bất kỳ cái gì cải biến. Nhưng là Werder Bremen tiến công vẫn sống vọt rất nhiều. Hai người kia liên hệ tới về sau uy lực liền không chỉ là một nhà nhất đẳng tại hai đơn giản như vậy. Werder Bremen tại hơn nửa hiệp nhanh lúc kết thúc lại tiến một cầu. Lần này là Vinh Quang cùng Elton hấp dẫn cơ hồ tất cả Hannover phòng thủ cầu thủ lực chú ý. Lại không để ý đến Klasnick. Kết quả Klasnick nắm lấy cơ hội đánh vào một cầu. Hơn nửa hiệp liền 2-0 giành trước Hannover. Đối với sân nhà tác chiến Werder Bremen tới nói, trận đấu này đã không có gì huyền niệm. Nửa chàng sau bắt đầu không bao lâu, Sáp liền bắt đầu thay người. Đem những cái kia bình thường tranh tài đánh cho nhiều cầu thủ đổi lại nghỉ ngơi. Bảo đảm bọn hắn có thể thu hoạch được càng nhiều nghỉ ngơi cơ hội. Nắm chặt thời gian khôi phục thể lực. Mặc dù như thế, Werder Bremen lực công kích cũng không có hạ xuống. Thứ 73 phút, đội trưởng Bormann một cước sút xa vì đội bóng đánh vào cái thứ 3 cầu. Đây cũng là khóa chặt điểm số 1 cái cầu. Cuối cùng, Werder Bremen tại sân nhà 3-0 toàn thắng Hannover. Tiếp tục đứng đầu bảng điểm số. Sau trận đấu, Vinh Quang cùng Elton ở trong trận đấu biểu hiện cũng thành các truyền thông bình luận tiêu điểm. Tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên, Sáp trả lời các phóng viên liên quan tới Vinh Quang cùng Elton quan hệ nghi vấn. Hai người bọn họ không có bất cứ vấn đề gì. Bọn hắn đều là phi thường nghề nghiệp cầu thủ. Từ nơi này dẫn bóng cùng trận đấu này, ta nghĩ các ngươi liền có thể nhìn ra được. Các ngươi còn có nghi vấn gì không? Đối mặt Sáp hỏi lại, một đám phóng viên hai mặt nhìn nhau. Còn có thể có nghi vấn gì? Không có nghi vấn. Nếu như nói ai còn tiếp tục dây dưa tại Vinh Quang cùng Elton quan hệ, vậy nhân gia liền có thể tùy thời cầm trận đấu này cái thứ nhất dẫn bóng đến đánh mặt của bọn hắn. Nhưng bọn hắn rất bình thường khẳng định, trước đó Vinh Quang cùng Elton quan hệ tuyệt đối không tính là tốt. Thậm chí chúng liền lập cũng không tính là, vì cái gì hiện tại sẽ có biến hóa như thế. Đây là bọn hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Bất quá cái này đã không trọng yếu. Elton trở về hiển nhiên tăng thêm Werder Bremen đoạt giải quán quân quả cân. Elton là một phi thường có thực lực cầu thủ. Mà lại hắn hiện tại thể năng lại rất bình thường dồi dào. Ở sau đó trong trận đấu không thể thiếu còn sẽ có rất nhiều ra sân cơ hội. Hắn có thể hữu hiệu bổ sung đội bóng lực công kích. Bởi như vậy, Werder Bremen liền khó đối phó hơn. Có hai cái tốc độ hình tiên phong. Werder Bremen phong tuyến lực công kích sợ rằng sẽ có 1-0-2 Bundesliga. Trọng yếu nhất chính là đương Elton tái xuất về sau. Bayern Munich muốn làm sao tại sân nhà ngăn cản hai người kia xung kích đâu. Cái này sợ rằng sẽ là lưu cho Hitzfeld nan đề. Hitzfeld xác thực đã cảm nhận được đến từ Werder Bremen ác ý. Tại Vinh Quang trợ công Elton dẫn bóng về sau, nắm đấm của hắn liền không tự chủ được nắm. Đây là hắn không hy vọng thấy nhất một màn đầu tiên. Elton lâu sơ chiến trận về sau trở về xuất gia đầu tiên lại trạng thái y nguyên xuất sắc. Tiếp theo, Vinh Quang cùng Elton hai cái này tốc độ hình cầu thủ liên hệ tới. Trên thực tế từ đó về sau, hắn tâm tư liền không tại Werder Bremen đối Hannover trong trận đấu. Hắn đầy trong đầu đều là thứ 32 vòng thi đấu. Bayern Munich sân nhà nghênh chiến Werder Bremen tranh tài. Nếu như tại trận đấu kia bên trong, Vinh Quang cùng Elton cùng nhau, mình muốn làm sao phòng thủ? Hannover như thế co vào phòng thủ đều không có cản bọn họ lại. Mình lại phải làm sao? Hắn rơi vào trầm tư. Mãi cho đến tranh tài kết thúc đều còn chưa có lấy lại tinh thần tới. Ngày thứ hai trong trận đấu, Bayern Munich tại sân khách 1-0 nhỏ thắng Dortmund. Bất quá bản mùa giải Dortmund biểu hiện cũng chẳng ra sao cả. Hắn hiện tại mới tích 45 phân, xếp hạng thứ 6. Hai cái mùa giải trước vẫn là thi đấu vòng tròn quán quân Dortmund. Bởi vì khủng hoảng tài chính đã bắt đầu chảy xuống, bọn hắn không có cách nào đối Bayern Munich dạng này đội bóng cấu thành cái uy hiếp gì. Tại hai chi đội bóng đều thắng cầu tình huống dưới, Werder Bremen vẫn là dẫn trước Bayern Munich 6 phần. Khoảng cách cuối cùng quyết chiến chỉ còn lại 2 vòng. Nếu như cái này 2 vòng bên trong Bayern Munich không thể cho Werder Bremen chế tạo áp lực, để chính bọn hắn biểu hiện thất thường, như vậy thứ 32 vòng chính là Bayern Munich cơ hội cuối cùng. Bọn hắn nhất định phải tại sân nhà đánh bại Werder Bremen. Sau đó hy vọng Werder Bremen lại thua một trận. Song phương chia đều về sau, còn có thể tương đối song phương giao phong thành tích, hai đội đều là một thắng một thua, lại tương đối song phương giao phong lúc chỉ toàn thắng cầu. Werder Bremen trước mắt chỉ toàn thắng cầu là một cái, Bayern Munich chỉ cần có thể tại sân nhà thắng một cái 2-0. Tại hai chi đội bóng cuối cùng cùng phân tình huống dưới, Bayern Munich liền đem là thi đấu vòng tròn quán quân. Cho nên không chỉ có muốn thắng cầu, còn muốn điểm số lớn thắng trận. Hitzfeld nghĩ thông suốt, hắn không xoắn suýt tại như thế nào phòng thủ Vinh Quang cùng Elton trên thân, mà là đem trọng tâm chuyển rời đến làm sao tiến công bên trên. So lực công kích, Hitzfeld cho rằng Bayern Munich cũng chưa chắc máy sẽ thua bởi Werder Bremen. Roy Mackay, Pizarro, Schweinsteiger, Misimovic, Ballack. Những này cầu thủ đều có không tệ đạt được năng lực. Nhất là hạ nửa mùa giải làm ra điều chỉnh về sau, đội bóng dẫn bóng rõ ràng tăng nhiều. Tất cả mọi người nói Werder Bremen lực công kích xuất sắc, không nên cùng bọn hắn đối công. Nhưng là Hitzfeld bây giờ lại hào tình vạn trượng, càng muốn cùng Werder Bremen đối công. Hạ nửa mùa giải Bayern Munich biểu hiện cho Hitzfeld mang đến tự tin như vậy còn lại đội bóng làm không được sự tình, không có nghĩa là Bayern Munich làm không được. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.